Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 90, đệ nhất bài quán quân đơn khúc. Đậu đậu liền muốn gan lớn một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến Lý Tưởng trong tay, nhìn chằm chằm ve sầu, tò mò hỏi: "Đại tượng đây là y y nha nha sao?" "Đúng a, đây chính là y y nha nha. Ngươi dám bắt sao?" Lý Tưởng đem ve sầu phóng tới đậu đậu trước mặt. Đậu đậu duỗi duỗi tay nhỏ, xem ra gan lớn đâu, nhưng là sắp sờ đến lúc bỗng nhiên lại dừng lại, nhìn xem Lý Tưởng ôi ôi cười ngây ngô. "Ôi ôi ôi, tương đương đại tượng, y y nha nha sẽ cắn đậu đậu sao?" Sư sư khẩn trương đúng tỷ tỷ nói: "Sẽ cắn, tỷ tỷ, y y nha nha sẽ cắn ngươi tay nhỏ. Ngươi không muốn sờ nha." "Đậu đậu, nó không có cắn ca ca ấy." "Sư sư, y y nha nha cắn tiểu hài tử, ca ca không phải tiểu hài tử." Đậu đậu cảm thấy muội muội nói có đạo lý, rút về tay nhỏ, cùng muội muội đồng dạng, chỉ lấy ánh mắt nhìn, không dám sờ trường đi bắt. "I a i a e a", ve sầu kêu lên. Đậu đậu cùng sư sư lập tức ngạc nhiên kêu to. Lý Tưởng buồn cười đem kêu ve sầu đưa cho đậu đậu. Đậu đậu vô ý thức lùi lại một bước, đem tay nhỏ cõng tại sau lưng, nhìn xem ve sầu, lại nhìn về phía Lý Tưởng, lắc đầu không dám nhận. "Đậu đậu a, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi. Cái này khiến ca ca nhìn có chút không tầm thường ngươi ấy." Đậu đậu nhìn thấy Lý Tưởng, mắt to quay tít, ngạo kiều nói: "Hừ, luôn ra là trẻ con giấy ấy, nho nhỏ, ve sầu nàng là sẽ không dễ dàng hạ thủ. Quá dọa người a, vạn nhất cắn bàn tay nhỏ của nàng tay không thả sưng làm sao đây?" "Đây đều là mượn cớ a, đây là ve sầu, không cắn người, sẽ chỉ y y nha nha gọi. Ca ca ta giống ngươi hơi lớn như vậy thời điểm, mỗi ngày cùng đàn đàn leo cây bên trên bắt ve sầu. Ngươi làm sao lại không có kế thừa ta dũng cảm đâu?" Bỗng nhiên một cái tay nhỏ lấy thế sét đánh, không kịp bưng tay duỗi tới, dùng một đầu ngón tay cực nhanh tại ve sầu trên thân điểm một cái, sau đó lại cấp tốc rụt trở về, khẩn trương nhưng càng tự hào nói: "Sư sư sờ a, sư sư là gan lớn hảo hài tử." "A." Lần này đậu đậu trợn tròn mắt, được nàng bảo hộ tiểu muội muội vậy mà sờ soạc y y nha nha. Cái này khiến nàng cái này tiểu tỷ tỷ làm sao bây giờ nha? Chỉ có thể cũng kiên trì sờ lên ve sầu. Phát hiện cái này côn trùng giống như thật trừ sẽ y y nha nha kêu cái gì cũng sẽ không làm. Lập tức gan lớn lên, tại Lý Tưởng cổ vũ xuống, bắt được ve sầu. Ngay từ đầu nơm nớp lo sợ, nhưng là bình an qua 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4, 5, 6, 7, 8 giây. Lá gan phẳng phất giống như thổi khí cầu, cấp tốc bành trướng, bắt đầu gan to bằng trời. Cầm lên hù dọa lên sư sư, dọa đến sư sư thét chói tai vang lên trốn đến Lý Tưởng sau lưng. "Ai hắc hắc ha ha ha ha ha." Lý đậu đậu tiểu bằng hữu cười phá lệ đắc ý. Xét thấy đứa nhỏ này quá mức bành trướng, tận hù dọa tiểu muội muội, Lý Tưởng đem trong tay nàng ve sầu tịch thu. Sau đó tiểu gia hỏa này liền tự mình đóng vai lên nhỏ ve sầu, ôm Lý Tưởng chân, tay chân quấn lên đi, lần nữa bắt đầu nàng ve rap. Nhìn xem xuất hiện ở trên màn đêm tiểu tinh tinh, bi bô hát, lóe lên sáng lóng lánh, đầy trời đều là mắt nhỏ. "Sao, phần trăm thăng đô la thăng, giống như sao mắt nhỏ tương đương, muội muội người cũng tới a tương đương." Tại ba phen chiến sắp khai chiến lúc truyền tới một tin tức tốt. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau tại tuần này 62 giờ trưa. Thành công đăng đỉnh nhạc phủ top 100 bảng danh sách. Trở thành hôm nay ngôi sao, 4 mùa đến nay bài cầm đăng đỉnh quán quân bản gốc ca khúc. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau lên bảng 3 tuần. tại tuần thứ tư cuối cùng rốt cục đã được như nguyện. Dồn xuống Chu Hưng Đạt Rock N Roden khúc, dừng ở đây. Chu Hưng Đạt, dừng ở đây, lên bảng 7 tuần. Đăng đỉnh 11 ngày. Bây giờ bài hát này mặc dù bị dồn xuống đứng đầu bảng, nhưng là hạng thứ hai. Đúng lý tưởng, ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau nhìn chằm chằm. Cân nhắc đến Chu Hưng Đạt sau lưng khổng lồ Rock N Roll Mecca nhạc quần thể, vì lẽ đó tùy thì hơi có khả năng phản công, người đỏ thị phi nhiều. Lúc này có người vạch trần xưng Lý Tưởng đã từng tham gia qua Thiên Lại chi khúc Thẩm Dương đứng hải tuyển, nhưng là bị đào thải. Hơn nữa vạch trần nói rất cụ thể, nâng lên Lý Tưởng lúc ấy biểu diễn bản gốc ca khúc liền là Bây Giờ Đại Nhiệt, Giấy Ngắn Tình Dài. Lúc ấy đào thải đạo sư của hắn liền là Chu Hưng Đạt. Chuyện này cũng không phải là bí mật. Lúc ấy hiện trường nhân viên công tác nhiều như vậy, chỉ cần có ý cũng không khó phát hiện. Lần này sự tình có ý tứ, bị Chu Hưng Đạt đào thải Lý Tưởng tại mùa hè này đại nhiệt. Bây giờ càng là bằng vào bản gốc ca khúc ngược lại xử lý hắn quán quân đơn khúc, đạp bờ vai của hắn thượng vị. Trong đó có thể làm văn chương quá nhiều. Hoa hạ người thích nói báo thù cố sự, đây chính là điển hình một cái báo thù cố sự. Có phóng viên muốn phỏng vấn Lý Tưởng, nhưng là tìm không thấy người. Chu Ni đơn giản trả lời truyền thông vấn đề không sai. Lý Tưởng tại báo danh Hôm Nay Ngôi Sao trước, đầu tiên là tham gia Thiên Lại chi khúc hải tuyển. Lúc ấy biểu diễn ca khúc liền là Giấy Ngắn Tình Dài. Về phần tại sao không có lưu tại Thiên Lại chi khúc, cái này còn phải hỏi sao? Ngay lúc đó đạo sư đem hắn đào thải. Đạo sư là ai? Chính ngươi đi thăm dò thoáng cái chẳng phải sẽ biết. Vì sao lại bị đào thải? Ta đây làm sao biết? Vấn đề này hẳn là hỏi ngay lúc đó quan chủ khảo. Cuối cùng, Chu Ni nói ra, Hôm Nay Ngôi Sao là một cái đầy đủ đào móc người mới ca sĩ sân khấu. Ở đây không cần lo lắng tài hoa bị mai một, bởi vì chúng ta có phi thường hoàn thiện tuyển chọn cơ chế. Lý Tưởng sở dĩ không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn là bị Chu Ni bảo vệ. Chuyện như vậy hắn không nên tham gia. Bất kể thế nào trả lời đều sẽ đắc tội Chu Hưng Đạt. Dù sao sự thật còn tại đó. Tất nhiên dạng này, vậy liền để người đại diện ra mặt. Những này ký giả truyền thông hỏi xong Chu Ni, đạt được muốn đáp án, lập tức chạy tới đúng Chu Hưng Đạt bao vây chặn đánh. Chu Hưng Đạt bị các phóng viên nhiễu phiền phức vô cùng. Chỉ cấp 4 chữ, không thể trả lời. Truyền thông nhiệt nghị đồng thời, Lý Tưởng không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngay tại vùi đầu chuẩn bị buổi tối trực tiếp, 8 giờ tối chỉnh, Hôm Nay Ngôi Sao, 7 đại thần tượng nhà máy bài Trung Cực Chiến 3 fan chiến chính thức phát sóng. Ngay lập tức, mật nha video trang web bên trên đồng thời tại tuyến nhân số đã đột phá 5.000 vạn người. Ép vật tới bên trên một mùa đỉnh cao nhất giá trị Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều ngồi ở hiện trường trên khán đài. Trong bọn hắn là hai cái dáng dấp giống nhau như đúc tiểu bảo bảo. Ngoan ngoãn tay nhỏ lôi kéo tay nhỏ. Bình thường chứa đầy trời sao trời mắt to. Giờ phút này chỉ chứa tiểu Lý nhà ca ca. Tiểu Di Hướng Sơ Ảnh cũng tới. Còn có ngoại bà ngoại công. Lý Tưởng cũng mời đại bá một nhà. Nhưng là bọn hắn uyển cự. Người mặc dù không đến, nhưng là Lý Đản nói sẽ tại máy vi tính cho Lý Tưởng cố gắng. Trên thực tế hắn xác thực làm như vậy, đem màn hình máy tính tiếp đến phòng khách lớn TV bên trên. Người một nhà, hắn cùng tỷ hắn cùng với cha mẹ đều ngồi trong phòng khách nhìn trực tiếp. Trên bàn trà dọn lên 3 bình bia ướp lạnh cùng một đầu gà quay. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, bia bị Mỹ Tuệ tỷ tịch thu. Tại Lý Đản kêu cha gọi mẹ cầu tình xuống, mới chuẩn hắn một bình. Đây là Mỹ Tuệ tỷ sợ hắn chỉ ăn gà quay nghẹn. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, tiểu phi tượng cần phải cố gắng a. không muốn đổ vào thắng lợi đêm trước a. Lý Đản tút tút thì thầm. Tô Mỹ Tuệ nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên tivi. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại sân khấu bên trên. Sáng lóa, tiếng âm nhạc vang lên. Rất quen thuộc giai điệu. Nàng cũng sẽ hát. Kìm lòng không đặng đi theo hừ lên. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau mây đen trên có trời trong chân quý tất cả cảm. Động mỗi một phần hy vọng trong tay ngươi. Mở màn khúc mục là lý tưởng bài cầm quán quân đơn khúc ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.